xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1228, bác sĩ Mông cô bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Vương Giai Tuệ ngồi trên ghế sofa dựa vào đùi Cố Nhiên. Trong tay cầm quyển sách, nghiêm túc nhìn, Cố Nhiên bất mãn vì bị bỏ rơi, liền đưa tay nghịch tóc cô. Đừng nhúc nhích, Vương Giai Tuệ vươn người tránh tay của Cố Nhiên. Bất mãn kháng nghị, em còn chưa xem xong. Là anh quan trọng hay sách vở quan trọng? Cố Nhiên bất mãn bĩu môi. Anh đến đây hơn một tiếng rồi. Vương Giai Tuệ cũng xem sách hơn một tiếng. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn anh liếc mắt một cái cũng không làm. Có phải cô không thương anh nữa không? Bác sĩ Mông Cổ, không nên hỏi những vấn đề ngây thơ như vậy. Ok, Vương Giai Tuệ không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Anh làm sao có thể mang ra so sánh với sách giáo khoa? Mùi vị khổ sở vì bị em bỏ rơi. Cố Nhiên u oán nhìn Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ không khỏi bật cười. Bác sĩ Mông Cổ, em sắp thi vào trường cao đẳng rồi. Xin cho em chừng 10 ngày để ôn tập. Thi vào trường cao đẳng xong. Thời gian 2-3 tháng của em đều là của anh. Nghe Vương Giai Tuệ nói, Cố Nhiên lập tức cười thỏa mãn, anh dùng ngón trỏ quấn quýt lọn tóc của Vương Giai Tuệ. Mẹ Hoa cười hỏi, người cũng cho anh luôn chứ? Vương Giai Tuệ đỏ bừng mặt, không đứng đắn, dẹp sang một bên đợi, đừng có quấy dậy em ôn tập, anh mới chỉ dạy sai có 2 đề mà em đã không cần thầy giáo miễn phí này rồi. Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu than thở, chỉ có 2 đề sao? Vương Giai Tuệ nhéo má Cố Nhiên, lần trước thi hóa, nhớ có ai giúp mà em được nhất lớp từ dưới lên vậy. Hóa, anh đã lâu không tiếp xúc nên quên gần hết rồi. Nhưng ngữ văn, toán học, vật lý, tiếng Anh, sinh học anh đều có thể giúp em. Cố Nhiên cười ha ha 2 tiếng, thực sự hoài nghi anh và anh Cố có phải là anh em ruột không? Tiểu Nhiễm được anh Cố phụ đạo càng ngày càng tiến bộ. Còn em được anh phụ đạo thì ngày càng xa sút. Vương Gia Tuệ đẩy Cố Nhiên một cái. Anh vẫn nên im lặng làm bác sĩ Mông Cổ đi. Anh muốn làm bác sĩ Mông Cổ. Cố Nhiên túm Vương Gia Tuệ vào lòng. Tay và miệng đều sử dụng. Nhiệt tình quấn lấy. Thật muốn lập tức cưới cô về nhà. Vương Gia Tuệ nhanh chóng đầu hàng. Chìm đắm trong nụ hôn của Cố Nhiên. Bác sĩ Mông Cổ. Dừng lại. Vương Gia Tuệ đột nhiên tỉnh táo lại. Dùng sức đẩy Cố Nhiên ra, Cố Nhiên ngồi phịch trên ghế sofa, bất đắc dĩ bĩu môi, ngay cả hôn cũng không được thoải mái, thi vào trường cao đẳng, tao nguyền rủa mày, nhìn bộ dáng bất lực của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ cười rộ lên, cô tiến lên hôn 2 má Cố Nhiên, chỉ vài ngày thôi, nhẫn nại, huynh có thể nhẫn nhưng đệ không thể nhẫn, Cố Nhiên chỉ nơi nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Giai Tuệ đẩy ngã Cố Nhiên, đỏ mặt ngồi lại, nghiêm túc xem sách, không thèm liếc Cố Nhiên một cái. Cô và anh càng ngày càng thân mật, thường xuyên sắp bùng nổ. Cũng may mỗi lần Cố Nhiên đều khẩn cấp phanh lại. Bằng không, cô vụng trộm nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Nhìn thấy anh đang nhắm mắt bình tĩnh lại thì môi cô không nhịn được nhếch lên. Yêu một người, không có chuyện tình cảm chỉ dừng lại ở mức lễ nghĩa. Cô rõ ràng anh có ham muốn mãnh liệt với cô thế nào. Cũng hiểu được anh kiềm chế có bao nhiêu khổ sở. Nhưng cô không muốn thỏa hiệp. Ít nhất là hiện tại. Còn chưa phải lúc, cô muốn thi đỗ vào một trường đại học lý tưởng. Phải đỗ, Giai Tuệ, nếu em đồng ý anh có thể đưa em ra nước ngoài du học. Em có thể không cần vất vả như vậy. Cố Nhiên dịu dàng vén tóc Giai Tuệ. Mấy ngày nay nhìn thấy cô gầy đi trông thấy. Anh rất đau lòng, không cần đâu, ra nước ngoài rồi sẽ không được nhìn thấy anh thường xuyên. Vương Giai Tuệ cười ngả đầu lên đầu gối Cố Nhiên cười nói. Nếu không đỗ, chưa quy đại, cô sẽ lựa chọn ép đại hoặc ép đại. Chủ yếu là muốn lựa chọn ở bên Cố Nhiên. Cách chương.